Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mua gạo nếp không phải một vài cân, mà là hàng trăm cân. Mua ở trấn thì đắt hơn nhiều, phải đợi cữu cữu đến nhờ mua giúp. Lần trước cữu cữu đi vội, không biết khi nào mới đến. Ôi, ở xa chỉ có điều này không tiện, liên lạc rất phiền phức. Lúc này La Toàn đang bàn bạc với gia đình, muốn bán chiếc thuyền nhỏ của nhà để mua một chiếc lớn. Sau đó để con trai út cùng ra biển đánh cá, chờ lệnh cấm biển được dỡ bỏ, vùng biển rộng lớn không còn bị hạn chế, có thể đi xa hơn để bắt được nhiều cá quý hơn, hắn thực sự rất háo hức. Lão nhị học nghề ở tiệm may không có ích gì, học lâu rồi mà họ không cho làm, thả theo ta ra biển còn hơn. Giang Vân có chút do dự, vì tin tức dỡ bỏ lệnh cấm biển chỉ mới nghe phong thanh, chưa có thông báo chính thức. Hơn nữa, tiền nhà tích góp tuy có mấy chục lượng, nhưng nếu lấy hết ra, chuyện cưới xin của con cái ít nhất phải hoãn lại 2-3 năm. Lão đại đã gần 20 rồi, hoãn lâu như vậy, người ta lại nghĩ nó có vấn đề gì. Đến lúc đó tìm vợ sao mà có được người phù hợp. Bà ấy còn do dự, hai đứa con lại rất ủng hộ. Lão đại La Giang thậm chí còn muốn nghỉ việc để theo cha ra biển. Hàng ngày chỉ chăm chú đục đẽo gỗ thật nhàm chán. Cha, thuyền lớn có thể chở 3 người không? Con cũng muốn đi. Láo toét, La Toàn trừng mắt nhìn con, từ chối thẳng thừng. Con út còn là học việc, bỏ thì bỏ, nhưng con cả bây giờ mỗi tháng có mấy chục tiền, bỏ thì lãng phí. Hơn nữa, ra biển đánh cá có rủi ro, hầu như nhà nào cũng không để cả nhà ra biển. Nếu có chuyện gì, nhà cửa cũng không đến nỗi không còn ai. Phù, phù, phù, không thể nghĩ vậy, dù sao La Toàn quyết định muốn đổi thuyền lớn. Giang Vân không thể cãi lại cả nhà 3 người, cuối cùng cũng đành đồng ý, La Toàn liền liên hệ bán chiếc thuyền nhỏ. Bây giờ tin tức dỡ bỏ lệnh cấm biển chưa lan ra dân thường, nhưng nhiều người buôn bán đã biết. Những chiếc thuyền đánh cá lớn đang tăng giá, La Toàn dùng hết tiền tiết kiệm của gia đình và vay 10 lạng từ nhà vợ mới mua được thuyền. Đừng nhìn Giang Vân luôn phản đối, nhưng khi thuyền mang về, bà ấy cũng yêu thích không rời tay. Sờ mó khắp nơi trên thuyền, thích thú không thôi, nhìn xem khoang thuyền này thật lớn, có thể chứa nhiều cá, còn có thể ngủ 2-3 người. Cửa sổ này trông thật chắc chắn, gặp mưa gió cũng không sợ. Tốt, thật tốt, đương nhiên là tốt, ta xem qua mấy cửa hàng thuyền mới chọn được. Tuy là thuyền cũ, nhưng chủ chức hầu như chưa dùng, vẫn còn mới. La Toàn đưa cả nhà thử một vòng trên biển, con trai út La Vân thích nghi rất tốt, nửa đường sau đều do hắn ta chèo thuyền. Nhưng kỹ thuật thả lưới của hắn ta còn chưa được, cần luyện thêm. Sau khi mua thuyền, hai cha con thử đánh cá 2 ngày trên biển, chủ yếu là luyện kỹ thuật thả lưới của La Vân. Cảm giác không tồi, đổi thuyền lớn, số cá mang về tăng gấp đôi so với trước, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhân lúc vợ vui, La Toàn lại nói muốn đi thăm hai cháu. Lần này Giang Vân không nói gì, nhưng cũng không để ông mang đồ. Hai cha con đành tự bắt ít cá mang theo dọc đường. Họ đi cũng khéo, đúng lúc quan phủ phái người đến thôn Đông Hưng xây dựng bến thuyền. Khí thế không nhỏ, cả thôn lớn nhỏ đều đi xem náo nhiệt. La Toàn cũng yên lòng, bến thuyền đã bắt đầu xây, có thể thấy việc dỡ bỏ lệnh cấm biển là chắc chắn. Ông mua thuyền thật đúng lúc, chậm một chút nữa không biết sẽ tăng giá bao nhiêu. Đi thôi, chân tiểu trạch không tiện chắc không đến xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến nhà nó trước xem thế nào. La Toàn kéo con trai cùng đến Nam Gia. Ông đoán không chính xác lắm, vì Nam Khê đã cõng đệ đệ đi xem náo nhiệt rồi, giờ mới về nhà xem mẻ rượu mới làm. Vừa vào nhà đã nghe đệ đệ gọi cữu cữu và biểu ca. Tiểu Trạch, chân có đỡ không? Tỷ tỷ đâu? A tỷ ở trong phòng nhỏ, chân đệ vẫn vậy. Nhưng ngày nào ngâm thuốc và được A tỷ xoa bóp, giờ nhìn có huyết sắc hơn nhiều. Nam Trạch còn nhớ chân mình trước kia, xanh trắng không chút huyết sắc, nhìn mà sợ. Cựu cựu, biểu ca, Nam Khê đóng cửa, nhét cỏ khô vào khe cửa, rồi mới ra tiếp khách. Thật ra cũng không có gì để tiếp, chỉ là 2 bát nước. La Toàn đưa cá cho nàng, rồi kể về việc đổi thuyền. Đợi lệnh cấm biển hoàn toàn dỡ bỏ, ta và biểu ca con có thể thường xuyên qua đảo Quỳnh Hoa đánh cá, sau này cũng có nhiều thời gian thăm các con. Đó cũng là một lý do ông đổi thuyền lớn. Nam Khê nghe mà mắt sáng lên, cữu cữu đổi thuyền lớn. nàng cũng muốn theo thuyền ra biển xem, nhưng nhà còn nhiều việc, nàng chỉ phấn khích một lúc, rồi quay lại nhờ cữu cữu mua gạo nếp. Một cân gạo nếp trên đảo bán 8 văn, bên kia chỉ 4-5 văn, thật rẻ hơn nhiều. Nam Khê đưa tờ ngân phiếu 50 lạng cho cữu cữu, trực tiếp nhờ mua 100 cân gạo nếp. Sau đó mua thêm 150 cân cao lương, nhà không thể chỉ làm rượu quả, trong sách rượu có loại nào nàng cũng sẽ làm. Giờ phải bắt đầu chuẩn bị, cách chương.